Quỷ Yên Nương tiềm tâm mộng đồ. Chương 1, làm trái di nguyện. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cố của tôi là tiểu thư của một đại gia tộc lớn. Có 3 tấc sen vàng chuẩn mực, mà ông cố khi ấy lại yêu một đào hát thấp kém. Bà cố sai người g, y, ế, c, c, h, ế, t đối phương. Khoét mắt cắt lưỡi. Kể từ đó một luồng âm khí đáng sợ đã bao phủ lên toàn gia tộc. Tôi tên là Minh Dương, 20 tuổi, sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật trường Đại học Đảo Nam. Sau khi cha mất tôi không nơi nương tựa, vào sinh nhật lần thứ 20 tôi đã mở một bức thư cổ bị niêm phong. Hơi thở C, H, E, T chóc lan truyền như dịch bệnh. Nếu sớm biết sẽ như thế này, không nên thèm muốn số tài sản nhằm để thay đổi cuộc sống của mình. Nhìn từng người một bên cạnh C, H, E, T đi. Trong nỗi sợ hãi, tôi cố gắng bình tĩnh lại để có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Phần 1, bí ẩn thân thế. Chương 1, làm trái di nguyện. Tên tôi là Minh Dương, năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật của trường Đại học Đảo Nam. Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của tôi, cũng tròn một năm ngày cha tôi mất. Tôi không biết ông ấy hận tôi đến mức nào lại chọn cách nhảy lầu tự tử vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Điều này khiến cuộc sống áp lực của tôi càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi đập mạnh cuốn album xuống đất phát ra một tiếng bịch rất lớn, một lá thư bị rơi ra khỏi cuốn album. Phong thư ố vàng đặc biệt bắt mắt. Tôi khẽ cau mày nhặt phong bì trên đất lên. Địa chỉ nhận thư trên đó là số 144 Minh Trạch, làng Minh Hà, người nhận là Minh Lão Phu Nhân. Tôi biết người được gọi Minh Lão Phu Nhân kia. Đó chính là bà nội của tôi. Tôi đến thành phố cùng cha từ khi còn nhỏ. Đối với bà và thôn Minh Hà tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Lớn lên cùng tôi thì ngoài cha ra chính là những người phụ nữ bát nháo mà ông ấy mang về. Tuổi thơ của tôi chỉ tràn ngập sự cô đơn. Giờ cha cũng mất rồi tôi đã trở thành trẻ mồ côi. Mấy chục vạn tệ ông ấy để lại cũng bị tôi phung phí hết. Giờ cả người tôi chỉ còn hơn 600 tệ. Tôi nheo mắt nhìn phong thư, muốn làm sáng tỏ nhưng lại nhớ đến những câu lẩm bẩm của cha tôi trước khi tự sát. Ông nói ngàn vạn lần đừng bao giờ quay lại đó, bảo tôi nhanh chạy đi, nói rằng người đó vẫn đang tìm đến. Tôi không biết ông ấy đang nói đến ai, chỉ nghĩ rằng ông ấy đã uống quá nhiều. Chuyện đề cử, xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Phong thư này nhìn qua có lẽ đã rất nhiều năm. Khi tôi mở ra, ngày tháng trên đó không ngờ lại là của 15 năm về trước. Xem ra là thư từ giữa cha và bà nội lúc vừa dẫn tôi đến thành phố này. Tôi mở phong bì ra bên trong không có thư, lại có một nắm tóc. Đó là đoạn tóc dài của một người phụ nữ. Bàn tay tôi run rẩy lập tức ném mạnh phong thư xuống đất. Bịch, một tiếng, ánh đèn vụt tắt, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối đen kịt. Một lọn tóc sượt qua má, da gà tôi lập tức nổi lên hết. Không thể nào, chẳng lẽ người mà ông già ấy cứ nhắc đi nhắc lại là ma sao? Tôi lùi lại một bước trong lòng liền nghĩ, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? Tôi là người theo thuyết vô thần, vì vậy tôi không tin vào điều đó. Cạch cạch cạch, ai đó, tay tôi khẽ run lên, một bóng đỏ lướt qua. Tôi nghiến răng nghiến lợi, trên đời này thật sự có ma sao? Không, không thể. Cộp cộp cộp là tiếng giày cao gót, lành lảnh mà êm ái. Tôi nhíu mày, cầm con dê, a, o gọt hoa quả trên bàn đi về phía cửa căn hộ. Bóng đen kia biến mất, tôi định thở phào nhẹ nhõm thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Tim tôi như thắt lại, sau khi cha tôi qua đời, không có người ngoài nào đến đây, vậy có thể là ai chứ? Tôi từ mắt mèo nhìn ra lại thấy một đồng tử màu đỏ. A hát hát hát, tôi bật ngửa về sau. Cả người ngã xuống đất. Kẹt, Một tiếng, cánh cửa bị mở ra. Tôi tuyệt vọng lùi về sau. Tôi vung con đê, a, o gọt trái cây trong tay lên loạn xạ một cách tuyệt vọng. Mà truyền đến tai tôi lại là bài hát Happy Birthday. Anh yêu, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Bạn gái Tôn Phỉ Phỉ của tôi xuất hiện trước căn hộ với chiếc bánh kem trên tay. Tôi nhìn ánh nến trên bánh kem không khác gì nhìn thấy ngọn lửa ma. Hai người anh em tốt Tôn Chí Mậu và Trương Kiện Nam. Nhìn thấy tôi kinh hãi ngã trên mặt đất liền cười xấu xa. Ha ha ha, nhanh chụp hình lại, chụp lại nhanh lên, nhìn cậu ta hoảng sợ chưa kìa. Up lên Weibo ngay luôn đi. Tôn Tử C, H, ế, tê tiệt. Tôi bực bội đứng dậy vỗ vỗ quần áo. Sợ C, H, ế, tê khiếp. Mấy cái người này hôm nay đều nói không rảnh. Đáng lẽ tôi phải đoán ra họ muốn làm tôi bất ngờ. Đừng lúc nào cũng gọi là Tôn Tử. Tôn Tử rất bất mãn. Nhưng nhiều năm như vậy tôi đã gọi quen rồi. Tôi bảo họ bật điện lên. Rồi mời mọi người vào nhà. Tôn Tử, cháu trai, Tôn Phỉ Phỉ đang giúp trong vòng tay tôi. Cơ thể lồi lõm của cô ấy áp chặt vào người tôi. Thỉnh thoảng lại mỉm cười. Chắc hẳn không có người đàn ông nào có thể từ chối nụ cười như vậy. Phần lớn lửa giận trong lòng lập tức tan biến. Tôn Tử nhặt phong thư trên mặt đất. Vừa hỏi tôi đây là gì vừa giơ phong thư lên. Tôi lập tức trợn to hai mắt. Lúc nãy khi tôi mở ra bên trong rõ ràng không có thư mà. Đây là chuyện gì vậy? Tôi cầm lấy phong thư và xem xét nó một cách cẩn thận. Bên trong là ngày sinh bát tự của tôi. Còn có một dấu tay máu. Điều này có nghĩa là gì? Cách chương.